Cự Long thức tỉnh, chương 521, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 521 nhìn thấy trước mắt mình mênh mông bát ngát đều là tòa nhà cao chọc trời dày đặc giống như mạng nhện, đường giao thông trải rộng, Lục Hy không nhịn được xúc động nói nếu không có anh Lục tôi cũng không biết siêu thị này còn có thể mở tiếp được hay không, lợi hại gì chứ. Hoắc Tư Duệ thấy Lục Hy khen cô lợi hại, khuôn mặt trắng nõn lộ ra nét cười vui vẻ, cô đã sớm đi đến sau lưng Lục Hy, do dự một chút rồi đánh bạo ôm eo anh từ phía sau, dán mặt vào sau lưng anh. Người Hoắc Tư Duệ rất mềm, cảm giác có thịt khi cô ôm Lục Hy từ phía sau, máu trong cơ thể anh không kìm nổi chảy nhanh hơn. Tư Duệ, đột nhiên Lục Hy xoay người nói với cô, có một số chuyện tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, chờ tôi nghĩ xong rồi cho cô một đáp án, được không? Hoắc Tư Duệ ngây ngốc nhìn Lục Hy, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cô gật đầu trở về phòng của mình. Trước giờ Hoắc Tư Duệ chưa từng chủ động như vậy đối với đàn ông, hôm nay hai người ở chung một phòng, cô lấy can đảm buông thả bản thân, nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy, khiến cô bất giác có chút đau lòng. Nhìn Hoắc Tư Duệ rời đi, Lục Hy thở dài. Anh là người tu hành, tuổi thọ sẽ rất dài, mà Hoắc Tư Duệ chỉ là người bình thường, tương lai nhất định phải già đi, anh sẽ dần dần nhìn cô rời khỏi mình. Lục Hy không biết mình có thể chịu đựng nổi điều này hay không, vấn đề này anh không muốn hiểu, anh không thể dễ dàng đưa ra quyết định hại người hại mình. Mặc dù bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Tư Duệ, có thể cô đã có chút hiểu lầm, nhưng chờ thời cơ chín muồi, Lục Hy sẽ giải thích với cô tạm thời sẽ để cô chịu chút oan ức, đây cũng là không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, Lục Hy quay về phòng của mình, anh thở dài đầy bi thương rồi nằm xuống ngủ. Thật ra anh đã coi Hoắc Tư Duệ là người phụ nữ của mình, nhưng anh không muốn hiểu mối quan hệ nghiêm túc này, từ đầu đến cuối anh không thể đi đến bước đó. Suy nghĩ một chút, anh bất giác ngủ quên mất, khi Lục Hy thức dậy, nhìn đã hơn 11 giờ, anh vội vàng rời khỏi giường. Lúc anh đánh thức Hoắc Tư Duệ cô cũng cuống cuồng tay chân, 2 giờ chiều bắt đầu buổi đàm phán rồi, hai người vẫn chưa chuẩn bị gì. Vì tối qua Hoắc Tư Duệ suy nghĩ quá nhiều, căn bản không ngủ ngon nên mới dậy muộn như vậy, còn Lục Hy luôn có thói quen ngủ nướng, dậy trễ như vậy là rất bình thường. Bây giờ Hoắc Tư Duệ bắt đầu rửa mặt trang điểm, còn Lục Hy lấy điện thoại ra gọi. Lúc này, trên tầng cao nhất trong một ngôi biệt thự ở núi Bạch Vân. Hoắc Hướng Anh đang thản nhiên đọc báo uống trà, đột nhiên quản gia chạy tới nói, lão gia, điện thoại của ông. Hoắc Hướng Anh cầm qua nhìn, dãy số hiển thị trên màn hình đã sớm khắc ghi vào trong đầu ông ta. Chào cậu Lục, cách chương,